Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2949, chương 2954, thu mua. Ngoặc kép, Diệu Vận có chút tức giận nhìn xem Hạ Minh. Cái này hỗn đản, làm sao lại tuyệt không hiểu chính mình ý tứ đây? Hạ Minh cười cười nói, Diệu Vận đạo sư. Người có nguyện ý hay không trở thành năm đầu cấp 108 ban đạo sư đâu. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nhìn Diệu Vận có chút tức giận. Diệu Vận hiện tại hận không thể hung hăng giáo huấn cái này tiểu hỗn đản một trận. Chuyện lớn như vậy, chính mình cái này đạo sư vậy mà không biết chút nào. Cái này khiến nàng sao có thể không tức giận. Người cái tiểu hỗn đản. Các ngươi đều đem vốn đạo sư cho mất quyền lực. Ta nếu là không theo các ngươi đi, vẫn được sao? Nghe đến Diệu Vận đạo sư đáp ứng, trong lúc nhất thời Lạc Thiên Kiêu bọn người là lộ ra ý cười. Bọn họ cũng không hy vọng mất đi cái này mỹ nữ đạo sư. Một số thời khắc có dạng này một cái mỹ nữ đạo sư tại, cũng là một loại khích lệ hành động. Diệu Vận nhịn không được nói, cái kia Hạ Minh, ngươi đã làm ra quyết định, như vậy chúng ta về sau phòng học ở nơi nào? Còn có mỗi tháng các học viên đều có ban thưởng gì? Hạ Minh nghe vậy, thì là xấu hổ cười một tiếng, sau đó ngượng ngùng nói, cái kia, cái này, cái gì cái kia cái này? Mau nói, Diệu Vận mày liễu dựng lên, hấp tấp nói, không có giáo viên, cũng không có bất kỳ cái gì tư nguyên phía trên chống đỡ. Hạ Minh xấu hổ nói ra, cái gì? Diệu Vận nghe được câu này về sau, thanh âm đều là không tự giác, cất cao mấy phần. Diệu Vận nhìn chằm chằm Hạ Minh, cái kia hào quang đoạt người đẹp mắt, đều là kém chút trừng ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Không chỉ là Diệu Vận, thì liền Lạc Thiên Kiêu đều là như thế. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngoạn tào, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta há không phải là không có địa bàn. Trần Thiên tuyệt hoảng sợ nói, có thể nói như vậy. Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vậy nói như thế, chúng ta thường ngày phí dụng cũng không có. Trương Loan Loan trợn mắt hốc mồm hỏi, vâng, Hạ Minh khẽ gật đầu, mở miệng nói, ốc ngày, giờ khắc này. Sở Tuần đều là nhịn không được hét lớn một tiếng. Hạ Minh đi chuyến này, vậy mà đem tất cả mọi thứ đều cho làm không? Hiện tại địa bàn không có, đi chỗ nào giảng bài? Lộ Thiên giảng bài sao? Lập tức chứng, liền học viện ban phát khen thưởng cũng không có. Ngươi là đi ra đùa giỡn sao? Chủ yếu nhất là, Hạ Minh liền bọn họ tu luyện vị trí đều cho làm không? Cái này để bọn họ đều là mắt trợn tròn. Hạ Minh xấu hổ cười nói. Tu luyện vị trí dễ tìm. Chúng ta chỉ cần đánh bại một cái lớp học. Đem bọn hắn vị trí đoạt tới liền tốt. Xoát xoát. Tất cả mọi người là trợn mắt một cái. Không còn gì để nói. Hạ Minh thì là chững chạc đàng hoàng nói ra. Ta có thể nói cho ngươi. Tại 10 năm này về sau. Đem về có một trận thánh chiến. Đến thời điểm vô số thiên chi con cưng đều sẽ ào ào bước vào cái này thánh trong chiến đấu. Bên trong có vô số thượng cổ truyền thừa. Nếu như chúng ta có thể tại 10 năm sau tu luyện tới loại kia cấp độ, vậy thì tương đương với nhiều một cơ hội. Ta nghĩ các người cũng không muốn mỗi ngày ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết đi. Mọi người nghe đến Hạ Minh câu nói này đều là có một loại muốn đánh tơi bời Hạ Minh xúc động. Cái này hỗn đản thật sự là quá cần ăn đòn. Diệu Vận cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi, nói, tiểu hỗn đản, nói như vậy, hiện tại yêu nghiệt ban đã không thuộc về chúng ta à? Hạ Minh gật gật đầu. Tiểu hỗn đản, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không tìm cho ta đến tu luyện vị trí, lão nương ta sinh bổ ngươi không thể. Diệu Vận nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hừ hừ nói. Hạ Minh cười cười nói. Ba ngày, Chỉ cần 3 ngày, ta liền giúp ngươi tìm tới một cái vị trí. Thật, Sở Tuần nhịn không được hỏi. Ngươi muốn đối chỗ nào cái lớp học động thủ? Giữ bí mật, Hạ Minh cười hắc hắc. Nói, ngoặc kép, Sở Tuần trợn mắt một cái. Không nói gì, lúc này thời điểm Hạ Minh nói. Đến mức môn phái cho các ngươi tu luyện vật tư. Ta đến đem cho các ngươi. Xoát, Hạ Minh vung tay lên. Sau đó, tại cái này trước mặt mọi người, chính là xuất hiện lít nhít đan bình. Cái này lít nhít đan trong bình, hiển nhiên đều là đan dược, bởi vì đan bình quá nhiều. Vì vậy, cái kia nồng đậm mùi thơm cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Sau đó Hạ Minh nói, những đan dược này đều là cho các ngươi. Suy nghĩ một chút, Hạ Minh lại là vung tay lên. Chợt, tại Hạ Minh nơi này chính là thêm ra hơn 100 thanh linh khí. Những linh khí này hiển nhiên đều là tiên phẩm linh khí. Cho dù là tại tiên phẩm bên trong, đều là thuộc về so sánh không tệ. Vì trấn an những người này, Hạ Minh cũng là dốc hết vốn liếng. Có điều Hạ Minh cho rằng đáng giá. Đến mức những vật này, tự nhiên tất cả đều là tại người khác chỗ đó đoạt. Về sau muốn nghĩ ra được những vật này, cũng có là cơ hội. Các ngươi phân đi. Hạ Minh vung tay lên, mở miệng nói, mọi người thấy những đan dược này cùng linh khí, tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngoạt tào, còn lại người, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ đều là bị Hạ Minh cho hù sợ, riêng là cái này trên 100 kiện linh khí, trực tiếp là đem bọn hắn cho giật mình. Hạ Minh lại mở miệng nói. Về sau các ngươi nếu người nào muốn luyện chế đan dược, trực tiếp tới tìm ta là được. Đế phẩm phía dưới, tùy ý luyện chế. Đế phẩm phía trên, có thất bại dẫn, luyện khí cũng là như thế. Oanh, Hạ Minh câu nói này càng là chấn động Lạc Thiên Kiêu bọn người. Lạc Thiên Kiêu giờ khắc này cười khổ không thôi. Nói, hiện tại ta cuối cùng biết, ngươi gia hỏa này. Thật đúng là một cái đồ biến thái. Theo ngươi sinh ở một thời đại, còn thật là chúng ta bi ai. Tốt, tranh thủ thời gian thu lấy những vật này đi. Hạ Minh mỉm cười, cũng không có đi nói cái gì, mà chính là nói thẳng. Mọi người thấy thế thì là ào ào ầm lấy những linh khí này cùng đan dược. Bọn họ đều là căn cứ chính mình phù hợp tới chọn những linh khí này, mà đan dược Hạ Minh cho bọn họ đều là giống nhau. Đan dược này tự nhiên đều là tiên phẩm đan dược. Đến mức thần phẩm, Hạ Minh cũng không có nhiều tiền như vậy. Tự nhiên không có khả năng xuất ra nhiều như vậy đan dược tới. Chờ mọi người thấy bên trong đan dược về sau, toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm. Lại là sinh ra đan vân đan dược. Ha ha, Hạ Minh uy vũ, quả nhiên hào khí. Lạc Thiên Kiêu bọn họ cũng nhìn đến bên trong đan dược. Chợt cũng là cười khổ không thôi. Lúc này thời điểm bọn họ cảm giác muốn là Hạ Minh hàng năm đều cho bọn hắn phát những vật này. So với Thiên Đạo Học Viện khen thưởng thế nhưng là nhiều hơn. Hạ Minh nhìn đến mọi người rất là hài lòng. Cũng là khẽ gật đầu. Cười cười nói, đến đón lấy chúng ta liền nghĩ biện pháp lấy tới một cái phòng học. Cho nên còn muốn dựa vào chư vị đồng học giúp đỡ. Hạ Minh, chúng ta đều là tự nguyện mà đến. Điểm ấy ngươi không cần cảm tạ. Muốn nói cảm tạ, cũng là chúng ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Trần Thiên tuyệt chững chạc đàng hoàng nói ra. Đúng, muốn nói cảm tạ, cũng là chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng. Tất cả mọi người là đồng nói. Tất cả mọi người cảm giác dạng này rất không tệ. Bọn họ bản thân liền là thiên tài, có thiên tài cao ngạo, bây giờ lại có như thế kích thích sự tình, bọn họ tự nhiên đều nguyện ý đi làm. Huống chi, Hạ Minh còn cho bọn hắn nhiều linh khí như vậy cùng đan dược. Về sau tìm Hạ Minh luyện đan, càng là miễn phí, đây là đốt đèn lồng cũng không tìm tới công việc tốt a. Thể loại giả sử,